Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 0: Hoàn tất cảm nghĩ. Cuối cùng một năm sách kết thúc. Kỳ thật quyển sách này ta suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng là hậu kỳ bởi vì tao ngộ rất nhiều tình huống, dẫn đến quyển sách này bị chém đứt rất nhiều kịch bản. Cái này phần cuối mặc dù gấp gáp chút, lại là ta đã sớm nghĩ kỹ. Nguyên bản kỳ thật còn nhằm vào đằng sau tiên giới cùng thần giới làm giả thiết, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng chỉ có thể từ bỏ. Về sau một ít chuyện xưa sẽ lấy phiên ngoại hình thức xuất hiện, nhưng là bởi vì ta khoác áo lót viết xuống quyển sách, quyển sách này cũng chỉ có thể kết thúc. Về sau ta hẳn là sẽ đem phiên ngoại phát đến fan nhóm trong. Hứng thú có thể tăng thêm nhìn xem. Bắt trùng tiểu phân đội 723.142.902 liên quan tới nữ chính. Kỳ thật đối với cảm tình tuyến là thực đáng tiếc, bởi vì đoạn thời gian trước văn học mạng giới phát sinh chuyện, cảm tình tuyến không tốt viết. Sở dĩ ta cuối cùng cũng không có thật tại cảm tình tuyến giường trên tiến hành, nhưng là Lạc Xanh ca đối với Vân Phi Dương tới nói đúng là đặc biệt, Vân Phi Dương đối với Lạc Xanh ca tới nói đồng dạng cũng là. Tiểu Cửu tiếp quyển sách hẳn là đô thị phân loại, nhưng là gần nhất hẳn là sẽ không viết. Dù sao khoác áo lót viết khác đi. Cảm tạ đại gia khoảng thời gian này duy trì. Hữu duyên gặp lại. Chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ. Chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ, chưa đủ chữ. Chưa đủ chữ, chưa đủ chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.